Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Cao thủ ở dân gian. Mỗi một cái đều là đạt nhân. Đám người vô cùng kinh ngạc. Một vị trù sư tới nơi này dự thi toàn bộ biểu diễn trù nghệ, mà là triển hiện giọng hát. Cái này tương phản thực sự quá lớn. Hơn nữa còn tự xưng giới đầu bếp Pavarotti. Khoác lác à, ta ngược lại muốn xem. Ngươi một cái làm đầu bếp, trình độ thật có thể đạt tới Pavarotti. TV phía trước Tiểu Trương có chút không phục nói. Triệu Chi trợ, lại là biểu diễn ca hát. Quá ngoài ý muốn, vậy ngươi dự định hát bài gì? Số 1 đạt nhân trả lời ngay. O Sol Mio. Thật đúng là hướng Pavarotti làm chuẩn. Như vậy hiện tại cho mời số 1 đạt nhân biểu diễn. O Sol Mio. Kết quả, làm vị này chủ sư tiếp nhận microphone lúc, mở miệng liền làm cho người quỳ. Một cái cao hùng hậu thanh âm bỗng nhiên xuyên qua trong tai. Cái kia thanh âm phảng phất có thể đụng nát màng nhĩ. Nghe được làm cho người toàn thân run rẩy. Thanh âm này đến không kịp làm ra phòng ngự, toàn trường người xem đều đi theo chấn động. Tiểu Trương đồng chí kinh hãi, cái này âm điệu thật cao, cảm giác tựa như là Pavarotti đang hát. Trên thực tế, không chỉ Tiểu Trương cảm thấy chấn kinh, TV phía trước rất nhiều người xem, hiện trường người xem đều cảm thấy vô cùng chấn kinh. Chưa ai từng nghĩ tới một cái chủ sư lại có thể hát ra cao như vậy âm điệu. Hùng hồn bao la hùng vĩ, làm cho người phát run. Lại nghĩ tới, số 1 đạt nhân đều có dạng này tài nghệ. Mặt khác đạt nhân lại như thế nào? Thế là, hứng thú của bọn hắn bị triệt để câu lên. Một khúc cuối cùng, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Ba vị ban giám khảo cũng đứng lên vỗ tay. Thật đúng là Pavarotti, ngươi thanh âm làm ta rung động. Ta cho ngươi yes, ngươi là ta đã thấy chủ sư bên trong ca hát tốt nhất. Không hề nghi ngờ, đáp án của ta là yes. Không thể chê, yes. Vị thứ nhất đạt nhân thu hoạch 3 cái yes. Toàn phiếu thông qua, số 1 đạt nhân thối lui. Số 2 đạt nhân ra sân. Số 2 đạt nhân là một cái tóc bạc trắng gầy yếu lão đầu. Thoạt nhìn đều có 70 đến 80 tuổi. Ba vị ban giám khảo lập tức lên kính chào. Lão đầu này một chút cũng không luống cuống. Cầm lấy microphone liền tự giới thiệu. Thanh âm còn khá là to lớn. Ta gọi Vương Ái Dân, là một gã về hưu công nhân. Trước mắt ở nhà mang tôn tử. Triệu Chi trợ tôn kính hỏi. Lão nhân gia, ngài thọ, số 2 đến đạt nhân, ta năm nay 82 tuổi, tiếp qua 2 tháng liền 83, có thể là tuyển thủ dự thi bên trong lớn tuổi nhất một vị. Đám người phát ra khiếp sợ thanh âm, một cái 82 tuổi lão đầu, lại còn có thể tới dự thi. Vậy hắn biểu diễn cái gì? Phượng Phi Phi giơ ngón tay cái lên, lão nhân gia. Giống ngươi cái tuổi này trạng thái tinh thần còn như thế tốt thật chính là vô cùng làm cho người hâm mộ. Vừa rồi ngươi mới vừa lên đến, ta đều cho là ngươi mới 60 tuổi đây. Số 2 nên đạt nhân cười ha ha. Thoạt nhìn trẻ tuổi là được rồi. Từ ta về hưu đến nay, mỗi ngày không làm gì liền luyện tập yoga. Giữ vững được hơn 20 năm, cho nên mới duy trì thịnh vượng trạng thái. Kim Đại Cương linh cơ khẽ động, nói như vậy, ngài muốn biểu diễn yoga. Đúng, ta chính là tới biểu diễn yoga. Thế là, ở đám người nhìn soi mói, lão nhân gia Vương Ái Dân bắt đầu triển hiện hắn yoga năng lực. Chỉ thấy ực kiện thân thảm bên trên, hắn thân thể linh hoạt uốn lượn 180 độ. Chân cùng tay lẫn nhau uốn lượn quấn quýt lấy nhau. Duy trì cân bằng lấy tay chống đỡ lấy thân thể, thật làm cho người không yên tâm nó sẽ gãy mất. Sau đó, lại làm ra từng cái độ khó cao yoga động tác, còn có một cái dựng ngược, sợ ngây người tất cả mọi người ánh mắt. thật không có gặp qua một cái 80 tuổi lão nhân có thể làm ra động tác độ khó cao như vậy. Đáp án của ta là yes. Thật hâm mộ lão nhân gia ngài trạng thái tinh thần. Ta cảm thấy ta cũng là thời điểm luyện tập yoga. Cho nên ta đưa cho ngươi đáp án dĩ nhiên là yes. Ngươi yoga luyện lợi hại hơn ta. Ta cho ngươi yes. Lại là toàn phiếu thông qua. Không khí hiện trường phi thường tăng vọt. Ngay sau đó là vị thứ ba đạt nhân. Vị thứ ba đạt nhân là một cái nông dân. Đặc biệt hâm mộ phim ảnh đổ thần phi bài tuyệt kỹ. Cho nên có thời gian rảnh liền luyện tập phi bài. Rốt cục nắm giữ cái này kỹ thuật. Hắn hiện trường biểu diễn. 10 mét bên trong bóng hơi. Bóng hơi chỉ to cỡ nắm tay nhỏ. Toàn bộ bị hắn phi bài đánh tan. Dù cho cách xa 20 mét. Xác suất thành công đạt tới 80%. Thật phi thường ghê gớm. Lần nữa lấy được toàn phiếu thông qua. Liền như vậy, một cái đạt nhân thay phiên lên. Mỗi một cái đạt nhân đều đến từ ở bình thường nhất nghề nghiệp. Có bình thường nhất thân phận, nhưng là bọn hắn cũng có đủ loại đặc biệt kỹ năng. Làm hắn bày ra tuyệt đối kinh bảo ánh mắt. Tiểu Trương cùng với trước tivi người xem đều nhìn say sưa ngon lành. Nhất là bọn hắn thân phận có thể gây nên bọn họ cộng minh. Bọn họ đều là người bình thường, nhưng là giống nhau có thể có mộng tưởng, có thể siêu quần bạt tụy. Đây chính là đạt nhân. Bình dân tiết mục cũng có thể rất đặc sắc. Tỷ lệ người xem một mực chỉ chướng không ngớt. Làm tiết mục đến nửa bộ sau thời điểm, tỷ lệ người xem đã đạt đến 3.75%. Phi thường lợi hại một cái người xem trình độ, sáng tạo ra Star TV bắt đầu truyền bá tỷ lệ người xem quán quân. Trước kia tiết mục mới vừa phát sóng thời điểm, đều không có đạt tới trình độ này. Ý vị này, China Got Talent, không ra ngoài dự liệu bạo hòa. Hơn nữa, căn cứ thị trường phản hồi, cái này có thể trở thành một ngăn toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Ngăn này tiết mục thật là quá đẹp đẽ, quá đặc sắc. Cái gì tài nghệ đều có. Sau minh tinh biểu diễn ca hát thú vị nhiều. Về sau mỗi tuần lễ ta liền truy cái này tiết mục. Tiểu Trương hạ quyết tâm. Rốt cục, tiết mục chuẩn bị kết thúc. Bắt đầu phát ra tiết mục phía sau màn dự thi tuyển chọn ngoài lề. Kèm theo ngoài lề phát ra, còn có tiếng ca vang lên. Tràn ngập hoa tươi thế giới đến cùng ở đâu bên trong nếu như nó thật tồn tại. Vậy ta nhất định sẽ đi, cái này là, tựa như là luyến tuyết thanh âm. Đây là bọn hắn ca khúc mới. Tiểu Trương kích động, luyến tuyết ái tửu là nàng thích nhất một cái âm nhạc tổ hợp. Tuy nhiên cho tới nay đều phi thường thần bí, nhưng là bọn hắn đẩy ra âm nhạc đều vô cùng xuất sắc cùng kinh điển. Tất cả ca đều bị nàng chân tàng tuần hoàn lắng nghe. Bây giờ lại nghe được tân âm nhạc. Quả thực là đại phúc lợi. Lập tức đem thanh âm điều chỉnh đến lớn nhất. Hơn nữa còn tới gần lắng nghe. Ta nghĩ ở trong đó ngọn núi cao nhất đứng sừng sững không ở nó là không phải vách núi treo leo bài. Hát này tên là Truy Mộng Xích Tử Tâm. Tuy nhiên cùng trước kia ca so ra không có như vậy kinh điển. Nhưng là dùng ở China Got Talent dự thi tuyển bạt lại có vẻ đặc biệt hợp. Vừa vặn đem người bình thường truy đuổi mơ ước không sợ khổ không sợ mệt mỏi xích tử tình hoài hát. Đi ra, đặc biệt có thể dẫn phát mọi người cộng minh. Phía sau màn tuyển chọn ngoài lề, người bình thường mồ hôi cùng nước mắt. Hơn nữa một thủ này, Truy Mộng Xích Tử Tâm, rốt cục nâng lên China Got Talent. Tỷ lệ người xem nhất cử đột phá 4%, trở thành một cái toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.